Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 173, chương 174, rời hết quốc khố. Đại nhân, quốc khố thì ở phía trước. Hộ bộ thượng thư run lẩy bẩy, không dám chút nào chần chờ, vì Mạc Bất Phàm chỉ đường, rất nhanh là đến một cái nhà cung điện khổng lồ trước. Mạc Bất Phàm tiện tay một trường, đánh bể cung điện đại môn, đi vào, đi qua nhiều cái hành lang, thất quải bát quải, tới xuống đất phòng, sau mười mấy phút, Mạc Bất Phàm mang theo hộ bộ thượng thư đi tới quốc khố cửa. Đại nhân, chính là chỗ này, chính là chỗ này, ánh mắt của hộ bộ thượng thư chuyển một cái, chỉ về đằng trước nói, nơi này chính là quốc khố rồi. Chỉ cần đem tòa này đại môn đánh vỡ, là có thể tiến vào. Quét, sơ cấp toàn chi nhãn bản thăng cấp vận chuyển. Ánh mắt của Mạc Bất Phàm đông lại một cái. Nơi này là quốc khố không tệ. Nhưng nếu như công kích quốc khố đại môn, sẽ kích động trận pháp cơ quan. Uy lực không thấp, đủ để thương tổn đến nguyên đan cảnh. Nếu như Mạc Bất Phàm hơi có không chú ý, nói không chừng sẽ trọng thương. Rắc rắc, Mạc Bất Phàm dùng sức bóp một cái, bóp nát hộ bộ thượng thư cổ. Hộ bộ thượng thư mặt đầy kinh ngạc, phảng phất không hiểu tại sao Mạc Bất Phàm muốn giết mình. Rõ ràng có trận pháp cơ quan, người lại biết mà không báo. Lòng dạ đáng chém, Mạc Bất Phàm hướng về phía hộ bộ thượng thư thi thể giải thích một câu. Chém. Mạc Bất Phàm trong tay dành riêng vũ khí biến thành trường kiếm màu đen. Gắng sức một kiếm, kiếm mang phá không, cực kỳ cường đại, cưỡng ép đánh tan sở hữu hộ quốc khố trận pháp. Ung ung, trận pháp bể tan tành, quốc khố đại môn cũng bị phách nát bấy, trực tiếp sụp đổ, toàn bộ dưới đất không gian cũng ở đây hơi run rẩy đến. Dần dần khôi phục bình tĩnh. Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi nhãn bản thăng cấp quan sát, xác nhận chưa nguy hiểm sau, tâm lý thở phào nhẹ nhõm, nhưng không có buông lòng cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí đi vào quốc khố. Đây chính là thần hạc quốc khố, một cái quốc gia tài sản đều ở chỗ này. Mặc dù thần hạc quốc đối với vô tận đại lục mà nói chỉ là tiểu nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng đối với bây giờ Mạc Bất Phàm mà nói, đó cũng coi là một cái vật khổng lồ. Toàn bộ quốc gia tài phú hội tụ ở chỗ này, vậy sẽ có biết bao to lớn. Chỉ là suy nghĩ một chút, Mạc Bất Phàm tâm lý liền kích động. Ông, trong quốc khố chiếu minh pháp trận tự động vận chuyển, toàn bộ rộng lớn quốc khố trở nên sáng lên. Không gian tối tăm biến thành quang minh một mảnh, Mạc Bất Phàm thấy được sáng mù con mắt kim quang châu quang. Đầu tiên là từng hàng thật chỉnh tề đặt ở cùng một chỗ hoàng kim. Hoàng kim giống như cục gạch lớn nhỏ, đôi thế thành từng ngọn hoàng kim vách tường, khó mà lường được có bao nhiêu. Trừ lần đó ra, còn có một cái châu báu, từng món một đồ trang sức, từng món một giá trị liên thành thư họa. Những thứ này đều là tiểu đầu mà thôi. Chân chính đại đầu ở phía sau. Mạc Bất Phàm đi ngang qua hoàng kim cùng châu báu chất đống mà thành tiểu sơn cùng vách tường. Đi tới quốc khố phía sau. Đập vào mi mắt là từng hàng thật chỉnh tề kệ sách. Trên giá sách để từng viên cấp thấp nhất chữ vật giới chỉ. Lấy chỉnh tề hàng ngũ bày ra ở phía trên. Từng cái kệ sách có ngũ xếp hàng, mỗi một hàng 9 miếng cấp thấp nhất chữ vật giới chỉ. Nói cách khác, một cái trên giá sách có 45 mai cấp thấp nhất chữ vật giới chỉ. Quét, Mạc Bất Phàm vẫy tay, đem chữ vật giới chỉ cầm tới, chân nguyên vận chuyển, kiểm tra lên ở trong chữ vật giới chỉ đồ vật. Thật chỉnh tề để 1 triệu viên hạ phẩm nguyên thạch, không sai. Một quả cấp thấp nhất chữ vật giới chỉ tối đa chỉ có thể bỏ vào 1 triệu viên hạ phẩm nguyên thạch. Một cái kệ sách 45 mai thấp nhất chữ vật giới chỉ. mà nơi này có suốt 9 kệ sách. Cẩn thận tính toán, 1 triệu nhân với 45, sau đó sẽ nhân với cửu. Đó chính là 405 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch. Mạc Bất Phàm liền như vậy đi ra, hô hấp dồn dập, cả người cũng hưng phấn. Lấy bây giờ hắn tâm tính cũng trực tiếp hoan hô nhảy cỡn lên. Hơn 4 tỷ a, đây chính là suốt hơn 4 tỷ hạ phẩm nguyên thạch. Có thể nói, thần Hạc Quốc thành lập qua nhiều năm như vậy, tích góp hôm nay toàn bộ bộ lạc vào Mạc Bất Phàm. Trong tay, Mạc Bất Phàm trực tiếp một đêm chợt giàu. Hay lại là phú khả địch quốc cái loại này. Đương nhiên rồi, ngoại trừ nguyên thạch ngoại, bên trong còn có 3 cái kệ sách. Phía trên bày ra là một quả mai ngọc giản, đều là ghi lại võ học công pháp. Cao nhất chỉ là tuyệt phẩm nhất lưu mà thôi. Không sai, thần Hạc Quốc cao nhất chính là tuyệt phẩm nhất lưu. Không có vượt qua tuyệt phẩm nhất lưu công pháp, chính là bởi vì nguyên nhân này. Hơn nữa thần Hạc Quốc tài nguyên tương đối thiếu thốn, không có thượng phẩm nguyên mạch, pháp tướng cảnh cũng đã là cực hạn. Thần Hạc Quốc cao nhất võ học, Giao Long Công, cũng chỉ là tuyệt phẩm nhất lưu. Cao nhất chỉ có thể tu luyện tới sơ nhập pháp tướng hậu kỳ. Tào Dĩnh có thể tu luyện tới pháp tướng đại thành giai đoạn trước. Tất cả đều là dựa vào hắn không ngừng cúng tế tà thần mới đổi lấy lực lượng. Chỉ là công pháp này một cái điều kiện, liền hạn chế thần Hạc Quốc phát triển, có thể đi đến pháp tướng đã là cao nữa là, Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ. Sau đó, Mạc Bất Phàm lại cẩn thận nhìn một chút trong quốc khố còn lại thiên tài địa bảo. Cùng với đan dược chân quý, những thứ này đều là giá trị liên thành, đối với tông môn phát triển có cực lớn xúc tiến tác dụng. Vì vậy, Mạc Bất Phàm cũng không để ý cẩn thận quan sát lãng phí thời gian, mà là đem tất cả mọi thứ một tia ý thức toàn bộ mất hết trong hòm item. Có bao nhiêu chứa bao nhiêu, ngược lại thùng vật phẩm là vô hạn, chính là những thứ kia hoàng kim châu bảo danh họa loại Mạc Bất Phàm cũng không có bỏ qua cho. Phản chính tông môn phát triển cũng không thể rời bỏ cùng thế tục giao thiệp với. Vàng bạc vật cũng có dùng. Sau mười mấy phút, toàn bộ thần Hạc Quốc quốc khố bị Mạc Bất Phàm quét một cái sạch. Chính là một lượng bạc cũng không có bỏ qua cho. Giống như cá giếc sang sông, Mạc Bất Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Quét, Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm, ánh mắt đảo qua, thấy bên trong kia liên tiếp vật phẩm, từng cái tài liệu chân quý, vô số hoàng kim. Hơn 10.000 viên thuốc, mấy chục mai công pháp ngọc giản, cả người cũng thư thái, thoải mái a. Mạc Bất Phàm cười to, rời hết một cái quốc khố là loại cái dạng gì thể nghiệm? Đó là một loại từ đầu thoải mái đến chân cảm giác vui thích. Giống như một đêm liền ngự thập nữ, từng cái cũng đều là khuynh quốc khuynh thành cái loại này. Loại cảm giác đó khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Bây giờ còn là không phải cao hứng thời điểm. Mạc Bất Phàm bình tĩnh lại. Bây giờ bày ở trước mặt hắn còn có một cái kẻ địch mạnh mẽ. Đó chính là Phúc Lộ Thủ. Cũng chính là Phúc Lão. Lão già này có thể là không phải hiền lành. Lập hơn 20 năm. Có thể nói là âm hiểm cực kỳ. Toàn bộ chính là một cái siêu cấp lão âm bỉ. Nguyên đan đại thành hậu kỳ phối hợp sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp. Chỉ có thể đi đến pháp tướng đại thành hậu kỳ. Muốn đối phó Phúc Lộ Thủ này lão âm bỉ sợ rằng còn chưa đủ. Mạc Bất Phàm tâm lý đang nghĩ. Tiếp tục tăng lên. Ngược lại, tà thần tượng muốn hoàn toàn ngưng tụ thành công còn cần 12 giờ. Cũng đủ rồi. Quét. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động. Hệ thống thao tác. Tiêu hao suốt 100-600.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Biến thành mênh mông lại tinh thuần năng lượng. Tràn vào trong cơ thể hắn. Dành riêng công pháp tự động lấy tốc độ nhanh nhất vận chuyển. Luyện hóa cổ năng lượng này. Chuyển hóa thành chân nguyên. Tăng lên tự thân tu vi. Dần dần trở nên mạnh mẽ. Sau một tiếng, Mạc Bất Phàm thành công đột phá đến Nguyên Đan đỉnh phong sơ kỳ. Sau đó sẽ tiếp tục tiêu hao 100-600 ngàn mai hạ phẩm nguyên thạch, tăng cao tu vi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.